Theo mầm mới xuất hiện, một sóng dao động giống như bạo phát ra, lập tức lại từ trên mầm mới này ầm ầm truyền lên. Trong nhà mắt lại tràn ngập toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, thân thể hắn truyền đến những tiếng răng rắc. Thậm chí ngay cả thân thể cũng từ trong không trung sinh trưởng ra vài phần. Thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới, không cần tận lực, lại có khí tức huyền diệu này khí khuếch tán khắp nơi. Khí tức này chính là khí tức niệm lực. Nếu như là trước khi đạo trùng không nảy mầm, nó vẫn nội liễm, như vậy giờ phút này theo mầm mới xuất hiện, khí tức niệm lực cũng từ nội liễm đạt đến trình độ phóng ra ngoài. Loại cảnh giới này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc giơ tay nhấc chân đều giống như là có thể tác động tới tâm của thế giới, ảnh hưởng tới biến hóa ở trong lòng mọi người bốn phía xung quanh, uy lực to lớn, quỷ dị khó lường. Nếu chỉ như vậy cũng chưa đủ để nói lên sự cường hãn của Thiên Tôn trung kỳ. Ngoại trừ niệm lực ra, tu vi của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng không ngừng tăng lên. Trình thể chiến được rất rốt cuộc so với trước đây đã mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Nếu như là Bạch Tiểu Thuần trước kia cầm đại kiếm Bắc Bạch có thể dùng cùng với Thiên Tôn trung kỳ đánh một trận, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn hậu kỳ giao đấu, như vậy hiện tại hắn không cần đại kiếm Bắc Mạch cũng có thể làm được điểm này. Mà một khi lại thêm đại kiếm Bắc Mạch, như vậy trong Thiên Tôn trung kỳ hắn đã đứng ở đỉnh phong. Cảm nhận sóng tu vi dao động trong cơ thể, lĩnh hội niệm lực khuếch tán, phân tích mình không giống như trước đó, trong lòng Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kích động, còn có một phần xúc động. Hắn biết nếu không phải là nhờ cơ duyên ở Huyền Cửu Quận, mình muốn đột phá đạt đến trình độ như bây giờ sợ là cần tiêu tốn nhiều thời gian cùng tài nguyên trăm năm tích lũy cũng xem như là nhanh. Mặc dù có quạt tàn ở bên cạnh, Tuyên Cổ Quyền tầng thứ nhất niệm quá khứ cũng cần tích lũy đến cuối cùng mới có thể thử. Chỉ là dựa vào tu vi Thiên Tôn sơ kỳ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ sau cửa ải 50 với hắn mà nói quá khó khăn, nhưng hôm nay tất cả lại khác. Tiếp theo tu vi của ta đột phá sẽ nhanh hơn, sau cửa ải 100 nói không chừng ta có thể trở thành Thiên Tôn hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được, mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng nhảy nhót giống như là chim sẻ. Thật sự hình ảnh hắn tưởng tượng thật đẹp, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy có chút không dám tưởng tượng. Nếu có một ngày ta trở thành chủ nhân của quạt tàn, tu vi đạt tới Thiên Tôn đại viên mãn, dựa vào quạt tàn, dựa vào đại kiếm Bắc Mạch, ta có khả năng chống lại thái cổ hay không? Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, ý niệm này không ngừng mọc rễ trong đầu hắn. Nếu thực sự có một ngày như vậy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là thái cổ nhưng vẫn có tư cách, có đầy đủ ba phần thiên hạ. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới chôn thật sâu ý nghĩ tốt đẹp ở trong lòng. Hắn hiểu rõ những điều này đều là huyễn tưởng đối với sau này mà thôi. Trước khi còn chưa đạt đến được ngày đó, huyễn tưởng nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Trận cơ duyên này khiến cho niệm quá khứ của ta đại viên mãn, mà bây giờ mặc dù bước vào Thiên Tôn trung kỳ, hiện ra ở trước mặt ta chính đã đi sáng tạo ra Tuyên Cổ Quyền tầng thứ hai. Công pháp có thể khiến cho ta từ Thiên Tôn trung kỳ đột phá bước vào Thiên Tôn hậu kỳ cũng chính là Tuyên Cổ Quyền tầng thứ hai. Tuyên Cổ Quyền tầng thứ nhất niệm quá khứ là sáng tạo vì đạo trùng nảy mầm cần tích góp lực. Thời khắc tầng thứ hai này ta cần chính là đạo trùng sau khi nảy mầm sẽ nở rộ ra từng đóa hoa. Nếu như nói tất cả mọi thứ trước đây đều là chuẩn bị, vậy thì cũng có thể gọi là quá khứ. Như vậy hôm nay mầm mới nở rộ chính là ý niệm ngay lập tức. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn hiểu rõ mình không có khả năng từ trong không trung đi sáng tạo công pháp. Niệm quá khứ là dựa vào từng trải cùng với hồi ức trước kia của thế giới thông thiên làm cơ sở. Mà tu vi quán đột phá quá nhanh, Tuyên Cổ Quyền tầng thứ hai hiện tại vẫn không đủ cơ sở, sáng tạo ra độ khó lớn hơn nữa. Nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, thời điểm hắn cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật, vỗ xuống, nhất thời phần thưởng ở cửa ải thứ 50, cái thẻ che kê xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng ta có nó, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn vốn không có ý định thực sự đi nhận truyền thừa đạo nguyên của vị chúa tể tiên giới này, hắn chỉ là tham khảo đồng thời hấp thu, tiến hành sáng tạo con đường thuộc về chính mình. Nếu như bên trong thẻ che này ẩn chứa sinh tử đạo nguyên hoàn chỉnh, Bạch Tiểu Thuần muốn cảm ngộ sợ là không đủ lực. Nhưng hiện tại chỉ là một phần sinh tử đạo nguyên, Bạch Tiểu Thuần muốn hiểu được sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu trống rỗng, thần thức tản ra dung nhập vào trong hai phù văn trên thẻ tre. Trong tiếng đổ lớn, khí tức tử vong này đã hiện lên. Đầu đó khi thần thức quán đặt trên phù văn thứ hai, một cảm giác tinh thần phấn chấn lại dâng trào lên. Ở trong sự sống và cái chết đan xen, Lần đầu tiên tiếp xúc với đạo nguyên này, Bạch Tiểu Thuần dần dần chìm đắm ở bên trong, quên đi thời gian, quên đi tất cả. Thứ duy nhất hắn không có quên là ý niệm trong đầu hắn trước đó, cũng chính là suy nghĩ tìm hiểu niệm hiện tại. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu lâu, Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm đắm trong cảm ngộ không thức tỉnh. Hắn cũng không biết, lúc này ở bên cạnh hắn, khí linh hóa thành đồng tử, lặng lẽ không một tiếng động từ trong hư vô đi ra. Đồng tử này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì. Nó thân là khí linh, mặc dù có thể ở bên trong cửa ải quê nhiễu, lại có quyền hạn cực lớn, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây không có tác dụng gì. Bên trong cửa ải, các loại hành vi của Bạch Tiểu Thuần khiến cho nó hết lần này tới lần khác cảm giác cản trở cùng tuyệt vọng. Về phần bên ngoài cửa ải, nghĩ đến một điểm này, đồng tử càng thêm phát điên. Nó có thể áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ người nào xông qua ải, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Bạch Tiểu Thuần nắm giữ một phần ấn ký của quạt tàn, nó lại không cách nào vận dụng. Dù sao từ trình độ đó mà nói, nó chỉ là khí linh, còn Bạch Tiểu Thuần thì lại là gần như là phân nửa chủ nhân. Cho dù nó không muốn thừa nhận, nhưng thực sự chính là như vậy. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần xông qua cửa ải thứ 50, hắn một lòng đột phá, cũng không có thời gian kiểm tra xem xét. Trên thực tế giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện quyền hạn khác đã cùng đồng tử này không xê xích là bao nhiêu. Cứ tiếp tục thế này, ta nên làm cái gì? Đồng tử cũng muốn khóc. Nó vừa nghĩ tới một có một ngày, người vô sỉ dối trá trước mặt này sẽ trở thành chủ tử của mình. Lúc hỏi mình tên gọi là gì, mình nên trả lời như thế nào, trong lòng lại là giàu dĩ vô cùng. Thật sự trước đó nó từng thề, nếu để cho Bạch Tiểu Thuần vượt qua một cửa ải kia, nó lại cùng một họ với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng nó thầm thở dài, nó nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần một lát, bỗng nhiên sửng sốt. Sau khi cẩn thận nhìn một chút, đồng tử trợn trừng mắt, nhất thời mặt nó rạng rỡ. Gia hỏa ngốc này, hắn đã có thể đang cảm ngộ đạo thời gian sao? Lấy sinh tử đạo nguyên là vật dẫn, cảm ngộ thời gian sao? Hắn chết chắc rồi, hắn nhất định phải thua, điều này căn bản không có khả năng. Đạo thời gian, đây chính là một trong những đạo chí cao, sinh tử cũng bị nó điều khiển, kẻ ngu này. Đồng tử vỗ tay một cái, kích động. Nó nhìn lại một chút, sau khi xác định là phân tích của mình không sai lầm, hắn nhất thời lại có loại cảm giác đầy mây mù nhìn thấy bầu trời xanh. Hắn cao hứng bừng bừng, xoay người khẽ hắt rời đi. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vẫn không nhúc nhích. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, theo sự chấn động, thẻ tre ẩn chứa sinh tử đạo nguyên trong tay hắn trực tiếp đã hóa thành tro bụi. Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, hư vô xung quanh hắn lập tức vặn vẹo. Ở dưới sự vặn vẹo này, một sóng dao động hoàn toàn không giống với niệm quá khứ từ trong mắt Bạch Tiểu Thuần thả ra ngoài. Sóng dao động này dường như ở chỗ hắn, cho dù muốn vượt qua vạn cổ cũng chỉ là một ý niệm. Cho dù đứng trong dòng sông vượt thời gian, nhưng nơi hắn ở lại vĩnh viễn đều là hiện tại. Tất cả thời gian trôi qua, hình như vẫn không cách nào có thể hoàn toàn cướp đoạt được quang âm từ chỗ quán. Thậm chí trên trình độ nào đó, niệm lực quán có thể khiến cho thời gian thoáng dừng lại. Niệm hiện tại, ý niệm bá đạo. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng bẩm lầm bẩm. Đồng thời trên xương quạt phía xa, ở nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn được, đồng tử huyễn hóa ra, trước đó nó cảm nhận được một ít sóng dao động của sinh tử đạo nguyên, cho nên mới xuất hiện. Giờ khắc này sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của nó cũng muốn rời xuống, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Đạo thời gian, trời ạ, cái này còn cao thâm hơn so với sinh tử đạo nguyên, đủ để xưng đặt đại đạo thời gian, lại bị đồ ăn gian vô sỉ này cảm ngộ thành công. Lão thiên gia, ngươi mù rồi. Đồng tử là muốn phát điên, hắn không cam lòng gào thét, mắt đỏ đậm. Hắn đã quyết định tiếp theo, không quan tâm phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào, nó cũng nhất định phải khiến cho người vô sỉ này hoàn toàn thất bại. Người chờ đấy cho ta. Khí linh đồng tử hung hăng nắm tóc, bắt đầu đi tìm cửa ải thích hợp. Chuẩn bị đặt cược lớn, như vậy thật giống như là dân chơi cờ bạc tuyệt vọng, đặt tất cả hy vọng xa vời, mong có thể lật bàn. Mặc dù trên quạt tàn này, Bạch Tiểu Thuần cũng có quyền hạn, nhưng trung quy vẫn không giống khí linh, bởi vì trước kia khí linh xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được. Nhưng hôm nay, hắn đầu tiên là đột phá cửa ải lớn thứ 50, tu vi còn nhảy lên tới thiên tôn trung kỳ, thần thức nhạy bén, đồng thời quyền hạn của hắn lại được tăng lên. Mặc dù vẫn còn không ít thấy được bóng dáng của linh khí, nhưng trong cảm nhận, hắn mơ hồ thấy được ở phương hướng xương quạt có ánh mắt đang nhìn kỹ. Lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt nhìn lại. Một cái nhìn này lập tức khiến cho đồng tử nhất thời kinh sợ, vội vàng lùi về phía sau, chớp mắt một cái liền biến mất. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn, nơi đó hoàn toàn không có gì cả, mắt híp lại, trong lòng thầm hừ một tiếng. Nhất định là khí linh kia đang rình mò ta. Xem ra tâm lý của khí linh này có vấn đề. Nói cách khác, thế nào lại thích nhìn trộm như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, sau đó hắn thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ đến cảm ngộ mình đi thu hoạch trước đó, hắn liền cảm nhận không nhịn được sự kích động. Không hổ danh là đạo nguyên của cường giả chúa tể, chỉ là một phần nhỏ đã khiến ta thôi diễn lý niệm hiện tại, còn mượn lý sinh tử quán sáng tạo ra thần thông thứ hai của ta. Sinh tử hiện tại kinh. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đứng dậy, giơ tay phải lên, trong chớp mắt vung lên, nhất thời bốn phía xung quanh rõ ràng là tinh không hư vô, lại đột nhiên xuất hiện tình trạng vặn vẹo giống như bị xé rách vậy. Ở trong mắt nối liền tám phương, hình như ngay cả tinh không cũng bị dẫn dắt một chút. Cùng lúc đó, từ trong không trung phá phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần còn xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa đá này màu đen, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, thậm chí khắc vô số lệ quỷ dữ tợn, nhất là còn có một con rối bị khắc ở phía trên. Nhìn kỹ, con rối này rõ ràng chính là con rối ở trong thôn quỷ dị trong Huyền Cửu quận trước đó. Đây chỉ là sát biên giới của cánh cửa màu đá đen. Ở trung tâm cánh cửa đá đen này hình thành một khắc cái đầu cực lớn, nhìn thấy được rõ ràng là gương mặt của một lão nhân đã tử vong, tràn ngập khí tức tử vong. Tất cả mọi thứ liên quan đến cánh cửa đá này dường như đều đại biểu cho sự tử vong. Cánh cửa chính là cánh cửa tử vong. Những lệ quỷ ở bốn phía xung quanh là tất cả vật quỷ đáng sợ nhìn thấy được ở trong cả đời mình của Bạch Tiểu Thuần. Mặt lão già kia do sinh tử đạo nguyên hình thành, đại biểu tử vong. Ở phía sau cánh cửa tử vong, mắt Bạch Tiểu Thuần độ ra ánh sáng lạ thường. Hắn giơ tay phải lên, chỉ về phía phương hướng xương quạt, nơi trước đó hắn nhận thấy được có người đang nhìn trộm mình. Dưới một nhìn này, lập tức trên xương quạt rốt cục ầm ầm ngưng tụ ra cánh cửa đá thứ hai. Đây là một tòa cửa đá màu trắng, bốn phía xung quanh khắc vô số cây cỏ sinh vật Bạch Tiểu Thuần cả đời này đã thấy được, đại biểu cho sức sống, đại biểu cho sự sung mãn, đại biểu cho sinh mạng. Mà ở cánh cửa lớn màu trắng này lại khắc gương mặt của một đứa trẻ vừa ra đời. Thậm chí nhìn gương mặt này, bên tai trái hình như còn có thể nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cánh cửa này chính là sinh môn. Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai cánh cửa lớn, một sống một chết. Bản thân hắn ở trước cánh cửa tử vong, hướng tới tất cả kẻ địch sinh môn tới, đang nhích đại gần mình, đồng thời lại đại biểu cho gần tới gần tử vong sẽ không ngừng suy yếu. Còn bởi vì đạo thời gian, cho nên liền khiến cho uy lực của thần thông này lại tăng lên. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.